Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 177, Thiên Ma Vũ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 177, Thiên Ma Vũ Thành. Đại sư huynh không phải tốt như vậy làm, lễ gặp mặt là nhất định phải cho. Trương Nhược Trần cười cười, lấy ra một chỉ phong chi dực cùng một thanh man cốt cung. Đem phong chi dực đưa cho Diêu Thanh Đồng, đem man cốt cung đưa cho Tử Thiến. Phong chi dực cùng man cốt cung đều là Nhạc Lâm Sung bảo vật. Nhạc Lâm Sung bị Lục Hàm giết chết, trên người hắn bảo khí lại bị Trương Nhược Trần siêu đi. Phong chi dực giá trị 500 điểm công huân giá trị, có thể so với 50 vạn miếng ngân tệ, tuyệt đối là quả thực liên thành. Man cốt cung chỉ dùng để một chỉ tứ giai man thú cột sống luyện chế thành cung, thuộc về lục giai chân vũ bảo khí. Cùng phong chi dực giá cả không sai biệt nhiều. Tử Thiến cùng Trương Nhược Trần đã rất thuộc, rất không khách khí đem man cốt cung thu vào. Diêu Thanh Đồng lại có vẻ có chút ngượng ngùng, cảm thấy Trương Nhược Trần tiễn đưa lễ gặp mặt quá quý trọng, có chút không có ý tứ nhận lấy. Tử Thiến đem phong chi dực nhét vào Diêu Thanh Đồng trong tay, nói: Diêu sư muội, ngươi ngàn vạn chớ cùng đại sư huynh khách khí. Đại sư huynh căn bản là không thiếu điểm này tu luyện tài nguyên. Đa tạ đại sư huynh. Diêu Thanh Đồng bưng lấy phong chi dược, trong nội tâm thập phần mừng rỡ. Có được cái này một chỉ phong chi dược, sau này tự tính toán gặp được địa cực cảnh cường giả, cũng có thể thập phần thong dong thoát thân. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tử Thiến, khẽ cười cười. Đối với hắn hiện tại mà nói, một chỉ phong chi dực cùng một thanh man cốt cung hoàn toàn chính xác có tính không chân quý. Thời gian cực nhanh, Tử Thiến cùng Diêu Thanh Đồng tiến vào chiếm giữ Long Vũ Điện đã một tháng. Đối với người khác mà nói là một tháng, đối với Trương Nhược Trần mà nói nhưng lại ba tháng. Ba tháng qua, Trương Nhược Trần đại nhiều thời gian đều đang bế quan tu luyện, lại đã luyện hóa được 15 gốc tam diệp thánh khí thảo. Võ đạo tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Ngọc tịnh chân khí hoàn toàn tràn ngập khí hồ. Nếu không phải đột phá cảnh giới, chân khí số lượng không có khả năng lại gia tăng. Mi tâm khí hồ trở nên vô cùng cực lớn, giống như một mảnh chính thức hồ nước. Chân khí bắt đầu khởi động, mênh mông bát ngát. Chân khí số lượng tuy nhiên đã đạt tới huyền cực cảnh cực hạn, thế nhưng mà ta như trước còn có thể tiếp tục cô đọng chân khí, tăng lên chân khí độ tinh khiết. Trương Nhược Trần hiện tại nhanh nhất bộc phát tốc độ, đạt tới mỗi giây 79 mét. Muốn trùng kích huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, phải theo hai cái phương hướng nhập thủ. Thứ nhất, rèn luyện chân khí cùng thân thể. Thứ hai, đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành. Căn cứ Trương Nhược Trần dự đoán, chỉ cần đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành, tốc độ của hắn có thể đạt tới mỗi giây 80 mét. Nếu là hơn nữa thân thể thể chất cùng chân khí phẩm chất tăng lên, vẫn có nhất định được cơ hội đột phá đến huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, Trương Nhược Trần cũng tham gia nửa tháng trước quý khảo hạch. Không hề lo lắng, hắn trở thành Tây Viện đệ nhất nhân. Từ nay về sau, từng cái quý, hắn đều có thể dẫn tới 10 giọt bán thánh chân dịch. 4 viện đệ nhất nhân, toàn bộ đều là đãi ngộ như vậy. Mỗi tháng Trương Nhược Trần như trước muốn đi vào thần lực điện tu luyện tinh thần lực, nhưng là, tinh thần lực tăng lên cũng không lớn. Trương Nhược Trần tựa hồ tiến nhập một cái bình cảnh, thực lực rất khó lại đề thăng. Hiện tại tựu cần không ngừng tích lũy cùng rèn luyện, đem trụ cột đánh kiên cố. Một khi đột phá cảnh giới, cái kia chính là tiềm long ra biển, nhất phi trùng thiên. Đồng thời, gần đây một thời gian ngắn, Trương Nhược Trần cũng một mực đang luyện tập nhận chủ không gian minh văn cùng phòng ngự hệ không gian minh văn. Phòng ngự hệ không gian minh văn lại chia làm hình tròn tròn minh văn, cháo hình minh văn, trận hình minh văn, như tiếp tục mảnh phân, còn có thể phân ra mấy chục loại minh văn. Chỉ cần đem những minh văn này khắc thành công, như vậy không gian giới chỉ tựu không chỉ có chỉ là một cái nhẫn, càng là một kiện phòng ngự loại chân vũ bảo khí. Tại thời không tinh thạch nội không gian, Trương Nhược Trần tốn hao một tháng luyện tập, hao phí mấy vạn trương linh giấy, rốt cục đem nhận chủ không gian minh văn khắc thành công. Lại tốn hao một ngày thời gian, Trương Nhược Trần đem 8 loại trụ cột không gian minh văn cùng nhận chủ không gian minh văn đồng thời khắc lục đến một chỉ chữ vật thủ trạc thượng. Diện, luyện chế ra một kiện hoàn toàn mới không gian chữ vật bảo vật. Soạt, Trương Nhược Trần đem một giọt máu tươi nhỏ tại chữ vật thủ trạc thượng diện. Huyết quang lóe lên, nhận chủ không gian minh văn đem Trương Nhược Trần huyết dịch hấp thu. Hóa thành một đạo màu đỏ như máu đường vân. Nhận chủ thành công. Từ nay về sau, tự tính toán Trương Nhược Trần chữ vật thủ trạc bị đoạt đi. Người khác cũng mở không ra thủ trạc. Gia nhập nhận chủ minh văn về sau, không gian chữ vật thủ trạc giá trị ít nhất tăng lên gấp đôi. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra vui vẻ. Tiếp tục luyện tập phòng ngự hệ minh văn. Trung cấp di tích thăm dò cuộc thi sau khi chấm dứt. Đại khái đi qua 4 tháng. Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch trong tu luyện 1 năm. Một năm thời gian, Trương Nhược Trần tiến bộ cực lớn. Tuy nhiên như trước chỉ có thể bộc phát ra mỗi giây 79 mét tốc độ. Thế nhưng mà chân khí trong cơ thể trở nên càng thêm cô đọng. Sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. Tử Thiến đi vào cao nhất, tìm tới Trương Nhược Trần. Nói, đại sư huynh, ta muốn tiến đến Thiên Ma Vũ Thành võ thị đấu trường. Trùng kích huyền bảng võ giả. Ngươi muốn hay không cùng nhau đi tới Thiên Ma Vũ Thành? Trương Nhược Trần đang định đi xem đi Thiên Ma Vũ Thành, chuẩn bị tìm kiếm một vị cao minh luyện khí sư giúp hắn chữa trị đứt rời Trầm Uyên cổ kiếm. Trầm Uyên cổ kiếm là 800 năm trước Trì Giao công chúa đưa cho hắn kiếm, tuy nhiên kiếm đã đứt rời, thế nhưng mà Trương Nhược Trần nhưng như cũng muốn kiếm bên trong minh văn tiếp tục sử dụng cái kia một thanh cựu kiếm. Chỉ có sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm mới có thể để cho hắn phát huy ra hoàn mỹ nhất kiếm pháp. Tại Vân Võ quận quốc, tìm không thấy cao minh như vậy nung khí sư. Cho nên, Trương Nhược Trần ý định đi Thiên Ma Vũ Thành đụng một tìm vận may. Thiên Ma Vũ Thành, dù sao cũng là Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc lớn nhất thành trì. Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ nhiều như mây. Có lẽ thì có một ít luyện khí đại sư có thể chữa trị Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến cưỡi một chỉ tam giai hạ đẳng man cầm. Tiết Hoa Điêu, ly khai Tây Viện, hướng về Thiên Ma Vũ Thành phương hướng bay đi. Tiết Hoa Điêu thực lực có thể so với địa cực cảnh trung kỳ võ giả. Hai cánh triển khai chừng hơn 20 mét trường. Lông vũ tuyết trắng, không có một tia tạp sắc. Tốc độ nhanh nhất cũng có thể đạt tới mỗi giây 90 mét. Cái này một chỉ Tuyết Hoa Điêu, cũng không phải Trương Nhược Trần sử dụng công huân giá trị tại võ thị học cung hối đoái, mà là tiểu hắc tại Thiên Ma lĩnh trong hàng phục man cầm. Theo Trương Nhược Trần tu vi tăng lên, tiểu hắc thực lực cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân thể của nó có thể trở nên chừng man tượng khổng lồ như vậy. Coi như là địa cực cảnh hậu kỳ võ giả cũng không phải đối thủ của nó. Giờ phút này, tiểu hắc thân thể trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ghé vào Trương Nhược Trần trên bờ vai, ôm một quyển sách, đang nghiên cứu luyện khí minh văn. Trương Nhược Trần, đem ngươi cái kia một thanh đoạn kiếm lấy ra. Có lẽ bổn tọa có thể giúp ngươi chữa trị. Tiểu hắc đem sách khép lại. Người lập mà lên, ngẩng lên cao ngạo đầu lâu. Thập phần nghiêm túc nói. Ngươi biết luyện khí, Trương Nhược Trần nói. Bổn tọa thế nhưng mà đồ thiên sát địa chi hoàng. Thiên hạ há có bổn tọa làm không được sự tình. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ. Đem 4 thước trường đoạn kiếm lấy ra. Đưa cho tiểu hắc. Tiểu hắc chứng kiến Trầm Uyên cổ kiếm. Một đôi tròn căng mắt sáng rực lên. Nó dùng mèo cào tử bắt lấy đoạn kiếm chuôi kiếm. Thả người nhảy lên. Theo Trương Nhược Trần trên bờ vai nhảy xuống. Rơi xuống Tuyết Hoa Điêu trên lưng. Bá bá. Dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, tiểu hắc không ngừng chém ra kiếm chiêu, từng đạo kiếm khí hướng về không trung bay đi, phát ra gào thét âm thanh xé gió. Nó tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, vậy mà cũng cực cao. Trương Nhược Trần, một thanh này kiếm thật không đơn giản a. Tiểu hắc ngừng lại, dùng hai cái móng vuốt bưng lấy trầm trọng kiếm, nói, kiếm thể trong không cũng chỉ có trụ cột minh văn, còn có trung cấp minh văn cùng cao cấp minh văn. Ít nhất cũng cần ngũ phẩm luyện khí sư mới có thể đem bên trong minh văn tục tiếp. Hơn nữa, cũng chỉ có thể tục tiếp trụ cột minh văn cùng trung cấp minh văn. Căn bản không cách nào tục tiếp cao cấp minh văn. Mặc dù là cửu giai chân vũ bảo khí bên trong khắc lục minh văn, cũng chỉ là sơ cấp minh văn. Căn bản không có trung cấp minh văn. Chỉ sẽ vượt qua chân vũ bảo khí chiến binh mới có thể có được trung cấp minh văn cùng cao cấp minh văn. Trương Nhược Trần nói, người đến cùng có thể hay không tục tiếp, có thể thử một lần. Tiểu, dùng bổn tọa thực lực bây giờ, chỉ có thể tục tiếp kiếm thể bên trong 66 đạo cơ sở minh văn. Chỉ cần 66 đạo cơ sở minh văn chữa trị, cái này một thanh đoạn kiếm uy lực đem sẽ đạt tới cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc. Nghe được Tiểu Hắc, đứng ở một bên Tử Thiến hơi có chút khiếp sợ. Cái kia một thanh đoạn kiếm uy lực có thể đạt tới cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc. Mỗi một kiện cửu giai chân vũ bảo khí giá cả đều vượt qua ngàn vạn miếng ngân tệ. Tại Vân Võ quận quốc, tổng cộng cũng chỉ có 3 kiện, trong đó 2 kiện tại vương tộc, vì trấn quốc chiến binh. Rất nhiều thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, sử dụng cũng chỉ là thất giai chân vũ bảo khí. Có thể có được cửu giai chân vũ bảo khí người ít càng thêm ít. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Tử Thiến liếc, khinh bỉ mà nói, một kiện cửu giai chân vũ bảo khí bỏ đi mà thôi. Có cái gì đáng được ngạc nhiên, đi tìm cái khác luyện khí đại sư. Trương Nhược Trần xác thực có chút không yên lòng, nếu là Tiểu Hắc có thể chữa trị Trầm Uyên cổ kiếm, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm tạm thời giao cho Tiểu Hắc, khiến nó chữa trị về sau, lại đem kiếm trả lại cho hắn. Tuy nhiên đã giải quyết Thâm Uyên cổ kiếm vấn đề, Trương Nhược Trần lại vẫn là có ý định đi xem đi Thiên Ma Vũ Thành. Thiên Ma Vũ Thành tựu thành lập tại Thiên Ma Lĩnh núi non trùng điệp bên trong, không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, là do Thiên Ma Lĩnh trong từng cái tông môn, tổ chức, thế lực tạo dựng lên thành trì. Vừa bắt đầu, Thiên Ma Vũ Thành chỉ là tất cả cái thế lực tại Thiên Ma Lĩnh trong thành lập một tòa lẫn nhau thành phố, làm như võ giả chợ giao dịch chỗ. Về sau, 36 quận quốc quật khởi, bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều võ giả. Sử Thiên Ma Lĩnh trong xuất hiện lần lượt siêu cấp tông môn. Từng cái quận quốc võ giả bái nhập tông môn, gia nhập học cung. Sử lẫn nhau thành phố trở nên càng ngày càng nóng náo, dần dần mở rộng, cuối cùng nhất biến thành một tòa thành trì vô cùng mênh mông. Thiên Ma Lĩnh ngoại trừ võ thị học cung, còn có 2 cái tứ lưu thế lực, 5 cái ngũ lưu thế lực, 12 lục lưu thế lực, 36 cái thất lưu thế lực, chỉ ít có một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại tọa trấn thế lực mới có thể được xưng là thất lưu thế lực. Vân Võ quận quốc như vậy hạ đẳng quận quốc, không sai biệt lắm tương đương với một cái lục lưu thế lực. Tứ phương quận quốc những điều kia trung đẳng quận quốc, không sai biệt lắm tương đương với một cái ngũ lưu thế lực. Nhất định phải có bán thánh tọa trấn thế lực mới có thể được xưng là tứ lưu thế lực. Võ thị học cung tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà tại Thiên Ma Lĩnh lại cũng không là một tay che trời. Cái kia 2 cái tứ lưu thế lực đều không thể so với võ thị học cung yếu bao nhiêu. Cái kia 2 cái tứ lưu thế lực theo thứ tự là Vân Đài Tông Phủ cùng Thái Thanh Cung. Võ thị học cung, Vân Đài Tông Phủ, Thái Thanh Cung hợp thành Thiên Ma Lĩnh địa vực cường đại nhất 3 cái thế lực. Trừ lần đó ra, ẩn núp trong bóng tối chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo cũng có thể cùng bọn họ chống lại. Võ thị học cung nội cung tự thành lập tại Thiên Ma Vũ Thành bên trong, chỉ muốn trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử, có thể đem người nhà của mình nhận được Thiên Ma Vũ Thành, trở thành Thiên Ma Vũ Thành một thành viên. Trừ lần đó ra, Vân Đài Tông Phủ cùng Thái Thanh Cung cũng thành lập tại Thiên Ma Vũ Thành, cùng võ thị học cung hình thành tạo thế chân và cục diện. Thiên Ma Vũ Thành, tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây. Một đời tuổi trẻ thiên tài tuấn kiệt càng là tầng tầng lớp lớp. Tuyệt đối là 36 quận quốc võ giả phong vân tế hội chi địa. Cách chương.